Số 13 phố Minh Khơ, chương 65, 65, sự tồn tại vĩ đại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen mở to mắt tắn, từng tưởng tượng qua rất nhiều loại hình ảnh, trường hợp đầu tiên bị loại trừ đi. Quỷ, trong phòng này không ở nhà, mình bị băm nát. Sau đó chính là, hai bên quỷ, đánh nhau, giống như chó cắn chó. Cuối cùng, mình đại khái sẽ bị bên thắng lợi giết chết. Nhưng mặc cho hắn có nghĩ nhiều đến thế nào, cũng thật sự không ngờ, sẽ xuất hiện một màn này. Hắn là ai? Tại sao hắn ta quỳ xuống trước mặt ta? Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì vậy? Tuy nhiên, mặc dù đầu óc hiện tại trống rỗng, ở trong trạng thái thời gian chết, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Karen theo lời nói của đối phương, phát ra một âm tiết. Cũng may chỉ là một âm tiết, nếu không thanh âm răng run rẩy kia sẽ không cách nào bị che giấu. Karen tin tưởng, bản thân hiện tại ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể lưu loát nói ra. Alfred, tuân theo ý chỉ của ngài. Nói xong, Alfred vẫn quỳ một gối, cúi đầu bảo trì tư thế khiêm tốn, phát ra một tiếng kêu gọi. Molly nữ sĩ, a, nha, tiếng gào thét chói tai từ dưới gầm giường truyền ra. Karen ngồi ở bên giường bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên. May mắn thay, đầu gối của hắn đã sớm bị dọa cho mềm nhũn, cho nên hai chân tuy rằng vẫn đặt trên sàn nhà như trước, nhưng không thể đứng lên, cuối cùng, vẫn ngồi ở bên giường như trước. Một chân, một khuôn mặt, Karen một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ trong giấc mơ, chỉ có điều, lần này là ở trong hiện thực. Hắn thấy người phụ nữ mở miệng của cô, một cái miệng vốn bình thường, lại mở rộng vô hạn, mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó gần như cao bằng một người đàn ông trưởng thành. Hugh phu nhân bị giam cầm, chỉ có thể lộ ra thần sắc hoảng sợ trong mắt, thân thể không ngừng bị kéo vào trong cái miệng kia. Như người có thể thấy, cô ấy đang giãy giụa, cô ấy đang sợ hãi, nhưng việc giãy giụa của cô đều là phí công. Karen đã trải nghiệm sự khủng khiếp của Molly trong giấc mơ của mình, nhai, nuốt, biết được nó khủng khiếp như thế nào. Thân thể Hugh phu nhân giãy giụa, bắt đầu xuất hiện sự vỡ vụn. Tay của cô, bàn chân của cô, cổ của cô, các bộ phận khác trên cơ thể cô, xuất hiện từng đường tơ máu, cùng lúc đó, lại bị phân chia nhỏ ra, vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cô ấy, bắt đầu bong chóc ra, giống như cầm một ổ bánh mì rồi bóp, bánh mì nguyên vẹn bắt đầu hóa thành một nắm màu vụn. Một hắc ám, thoát ly thân thể, nó tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó đã bị Molly nữ sĩ trực tiếp nuốt vào trong miệng lớn. Sau khi bóng đen biến mất, những đốm đen trên khuôn mặt của Hugh phu nhân cũng biến mất. Trên mặt Hugh phu nhân xuất hiện rõ biểu hiện giải thoát. Ánh mắt của cô dừng trên người Karen đi đang ngồi ở bên giường, mang theo ôn nhu, khóe miệng, còn rất nhỏ phác họa biên độ. Karen tin rằng vào thời điểm này, Hugh phu nhân thực sự đã trở lại. Trong lòng của Karen run lên. Hắn theo bản năng giơ tay lên, muốn kêu dừng. Nếu như Hugh phu nhân là bị quỷ bám thân mới giết người, như vậy Hugh phu nhân hẳn là vô tội, nhất là sau khi quỷ đã bị mai diệt. Nhưng Karen chưa kịp phát ra âm thanh, thân thể Hugh phu nhân liền hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một vũng máu, bị hút vào trong miệng Molly nữ sĩ. Tại chỗ, chỉ để lại một đống quần áo của Hugh phu nhân, bản thân Hugh phu nhân đã không thấy đâu. Molly nữ sĩ chỉ có một chân cùng một khuôn mặt, sau khi nuốt Hugh phu nhân vào, hướng về phía Karen ngồi bên giường, quỳ xuống một đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Karen, nhìn vào váy, đồ lót, ren đen của Hugh phu nhân trên mặt đất, rơi vào im lặng. Một loại cảm xúc thương cảm nhàn nhạt, ở đáy lòng hắn nhộn nhạo lên. Thần trật tự đã tạo ra các quy tắc của sự trật tự, và người đầu tiên vi phạm trật tự là con gái của hắn. Mà đến cuối cùng, thần trật tự đã lựa chọn ném con gái của mình, Ankara, vào miệng của hung thú, để bảo vệ sự tôn nghiêm của trật tự, đó chính là ánh sáng của trật tự. Cách chương